Chương 2142, xảo diệu chiến thắng. Thiết cự nhân đáp ứng phương thần yêu cầu, hắn đối với mình nhục thân lực lượng quá mức tự tin. Đệ tử ngoại tông, không người có thể siêu việt nhục thể của hắn lực lượng, sở dĩ rất sảng khoái đáp ứng. Ông quanh thân lực lượng chấn động, thiết cự nhân bàn chân giẫm một cái, đột nhiên đứng tại đại địa bên trên, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Nhục thể của hắn phòng ngự đã tăng lên tới tối cường, nhìn xuống phương thần nói, tốt, ngươi có thể tiến công. Thiết cự nhân nói xong, hai tay bám vào phía sau lưng, đứng đấy bất động. Phương thần thấy thế, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Toàn tức, thôi động vạn kiếm chi thể, lực lượng cùng bạo hội tụ tại trên nắm tay. Quanh một quyền đánh vào thiết cự nhân trên thần, trực tiếp để hắn làn da đều rơi vào đi một chút. Bất quá, thiết cự nhân phòng ngự QNZ cực kỳ bưu hãn, chặn lại phương thần công kích, rất nhanh liền hóa giải nắm đấm của hắn lực lượng. Người tiểu tử này, tiến bộ rất nhanh a, ngăn cản được phương thần quyền thứ nhất về sau, thiết cự nhân cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục. Phương thần không nói gì thêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiết cự nhân. Dùng hắn đối vạn kiếm chi thể hiểu rõ, cấp 2 cảnh giới lực lượng, hẳn là cùng thiết cự nhân không kém bao nhiêu, còn không đến mức để thiết cự nhân bị thua. Đi. Phương thần trong đầu suy tư, đồng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này bên trong, ẩn chứa vạn kiếm chi thể quy tắc vận chuyển, lực lượng tăng vọt, hung hăng đụng vào thiết cự nhân trên thân. Nhưng là làm sao, vẫn là bị cái sau hóa giải. Bất quá lần này, thiết cự nhân sắc mặt lại là biến ảo thoáng cái. A, thiết cự nhân trong nội tâm hơi kinh ngạc, hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần lực lượng lại có thể uy hiếp được hắn. Không tệ. Hắn đối phương thần giơ ngón tay cái lên, chứng minh ánh mắt của hắn không sai. Lúc trước cái sau ngăn cản được hắn ba quyền về sau, hắn tựu cho rằng kẻ này tiền đồ bất khả hạt lượng. Xem ra, quả thật như thế. Quyền thứ ba, cũng là cuối cùng một quyền. Chỉ cần ngăn cản được, tựu trên cơ bản tính toán thắng. Thiết cự nhân màu lam khôi phục bình tĩnh, lộ ra một vòng nụ cười. Tới đi, cuối cùng một quyền. Thiết cự nhân vừa cười vừa nói. Tại hắn đối diện phương thần, trong đầu vận chuyển vạn kiếm chi thể quy tắc, lực lượng cuồng bạo, đang bị hắn điều động. Xem ra, muốn thuần lực lượng đánh tan hắn, nhất định phải thi triển một chiêu kia. Phương thần âm thầm suy tư, lòng bàn tay của hắn mở ra, ngay tại xúc tích lực lượng. Toàn bộ tầng thứ 8 bên trong, cuồng bạo kiếm khí nhao nhao chui vào phương thần trong lòng bàn tay. Quanh người hắn khí tức, hiện lên thẳng tắp trạng thái kéo lên. Cách đó không xa Tịch Vân tiên tử. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc nhìn chằm chằm phương thần. Trên mặt của nàng, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Phương thần càng là ưu tú, nàng càng là cảm giác có chút khó xử. Hắn tốc độ phát triển, thực sự quá nhanh. Tịch Vân tiên tử âm thầm nói ra, không được, nhất định muốn mau chóng hành động, bằng không mà nói, kế hoạch hội thất bại. Nghĩ tới đây, Tịch Vân tiên tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia thần sắc phức tạp, toàn tức hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. An tĩnh tầng thứ 8, tại thời khắc này trực tiếp bị phương thần quấy long trời lở đất. Cuồng bạo kiếm đạo khí tức, tàn phá bừa bãi lấy cả vùng. Làm lực lượng tích xúc tới đỉnh điểm thời điểm, phương thần tâm ý khẽ động, đem vạn kiếm lĩnh vực cùng trong lòng bàn tay lực lượng, nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Ông đây là vạn kiếm chi thể một cái bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, phương thần cu nở dê sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng là, nếu không thực dụng, khẳng định là không cách nào đánh tan thiết cự nhân. Vạn ma quyền. Đông nhiên, phương thần khẽ quát một tiếng, nắm đấm của hắn bị khủng bố kiếm đạo khí tức bao khỏa. Tại kiếm kia đạo khí tức phía trên, còn kèm theo một tầng lĩnh vực chi lực. Cả hai đem kết hợp, lực công kích tăng lên tới cực hạn, toàn bộ tầng thứ 8 đều đang chấn động. Vành phương thần vừa xài bước ra, cái kia dọa người nắm đấm, mang theo làm cho người rung động lực lượng, nhanh chóng đánh phía thiết cự nhân. Cản. Thiết cự nhân thấy thế, biến đổi sắc mặt thoáng cái, quanh thân phòng ngự lại lần nữa tăng lên, ngạnh kháng phương thần nắm đấm. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Làm phương thần nắm đấm, tiếp xúc đến thiết cự nhân thân thể thời điểm, cái sau trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể, nhưng mà, còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thiết cự nhân cũng cảm giác thân thể của mình, phảng phất bị khủng bố lực lượng bức lui. Bạch bạch bạch khí tức hỗn loạn, lực lượng cuồng bạo bên trong. Thiết cự nhân thân thể, lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, thật lâu không cách nào tiêu tan. Ta thế mà thua, thiết cự nhân dùng sức lắc lắc đầu, trợn to mắt nhìn phương thần. thế nào phương thần thanh âm, đem thiết cự nhân suy nghĩ kéo lại. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn tức có chút lúng túng nhìn xem phương thần. Ngươi mặc dù bức lui ta, nhưng cũng không đại biểu ta thua. Nếu ta đưa ngươi đánh bại, chúng ta nhiều nhất xem như ngang tay. Thiết cự nhân đang an ủi chính mình, hắn là ngoại tông nhục thân người mạnh nhất, hắn làm sao lại thua với một cái thần văn cảnh gia hỏa đầu ta muốn tiến công. Thiết cự nhân khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Trên nắm tay, mang theo khai thiên tích địa uy năng, phi thường khủng bố. Soạt phương thần thấy thế, cũng là khẽ giật mình, toàn tức mừng thầm, trực tiếp thi triển ra thời không băng toái thuật, thân thể hóa thành hư vô, dung nhập vào thời không bên trong. Đồng thời, thân thể của hắn những nơi đi qua, hư không vỡ nát, trực tiếp ngăn cản lại thiết cự nhân nắm đấm truy tung. Âm âm thiết cự nhân quyền thứ nhất, cứ như vậy bị phương thần xảo diệu ngăn cản đi qua. Người cao y tên Na Y thiết cự nhân có chút tức giận, nhưng không có cách, đây là hắn trước đó đồng ý quyết định. Quyền thứ hai, thiết cự nhân lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những này phiền lòng sự tình. Hắn quyền thứ hai, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai oanh kích mà ra. Một quyền này phía trên, phương thần rõ ràng cảm thấy năng lượng ba động, rất nhanh hắn tiểu đoán được thiết cự nhân tâm tư, hắn muốn dùng năng lượng ba động đến ngăn trở mình chạy trốn. Thời không băng thoái thuật tầng thứ hai. Phương thần nhẹ nói đạo, mắt thấy thiết cự nhân quyền thứ hai sẽ oanh kích mà đến, thân hình trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Đông thiết cự nhân quyền thứ hai thất bại, giờ khắc này trong con ngươi của hắn, tràn đầy chấn động chi sắc. Cái này bỏ trốn thủ đoạn lợi hại như thế liền xem như thiết cự nhân, cũng không thể không cảm thán, phương thần bỏ trốn thủ đoạn, tưởng thật. Đáng chết. Thiết cự nhân âm thầm chửi bới nói, toàn tức trong đầu của hắn, sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi bỏ trốn thủ đoạn tuy mạnh, nhưng ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta cái này quyền thứ ba. Nhìn thấy thiết cự nhân âm hiểm cười gương mặt, phương thần cảm giác có chút rất không thích hợp. Âm âm đột nhiên, tầng thứ 8 bên trong sở hữu cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt chấn động lên. Ngay sau đó, thiết cự nhân bàn chân giẫm một cái, toàn bộ tầng thứ 8 hư không, toàn bộ vỡ nát ra. Muốn ngăn cản ta bỏ trốn sao thấy thế, phương thần nao nao. Toàn tức lắc đầu. Hắn thời không băng toái thuật, chính là cực kỳ lợi hại bỏ trốn thủ đoạn. Như thiết cự nhân là hợp nhất cảnh cường giả lời nói, làm như vậy chính mình tất nhiên không cách nào bỏ trốn. Nhưng cũng tiếc, hắn chỉ là một cái thần văn cảnh mà thôi. Sở dĩ, tại thiết cự nhân mượn nhờ toàn bộ tầng thứ 8 lực lượng, muốn ngăn cản phương thần bỏ trốn thời điểm. Cái sau thi triển ra thời không băng toái thuật tầng thứ 3, vẫn như cũ nhẹ nhõm bỏ trốn. Đông thiết cự nhân quyền thứ ba thất bại, hắn đủ rũ, trực tiếp thu liêm khí tức. Ta thua. Thiết cự nhân tính cách ngay thẳng, dám làm dám chịu. Thua liền là thua, hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm mình không đủ, mà không thể tìm kiếm lấy cớ. Nếu là đối kháng chính diện, ta không nhất định có thể ngăn cản được công kích của ngươi. Phương thần ôm quyền nói đến, ta cũng làm mưu lợi. Thiết cự nhân gật đầu, nói, ta nói lời giữ lời. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lại đến dây dưa ngươi. Bất quá, ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi. Ngươi thi triển bỏ trốn thủ đoạn, là cái gì thần thuật thiết cự nhân tò mò hỏi. Hắn mặc dù đối hư không một đạo không tinh thông, nhưng cũng có thể cảm giác được phương thần bỏ trốn thủ đoạn, thực sự quá mức tinh diệu. Thời không băng toái thuật. Phương thần đạo, đối với cái này ngược lại là không có dấu giếm. Cho dù hắn nói ra, thiết cự nhân QNZ sẽ không hiểu. Đa tạ. Dứt lời, thiết cự nhân thân hình lóe lên, rời đi vô cực kiếm tháp. Phương thần thở dài một hơi, rốt cục đem cái này đại khối đầu đưa tiễn. Phương huynh thực lực, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tịch vân tiên tử cười mỉm đi tới. Liên thiết cự nhân đều thua ở thủ hạ của ngươi, nếu có thể thành công tiến vào tầng thứ 9, nghĩ đến phương huynh thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Cho đến lúc đó, cho dù là xung kích vô cực thiên bia 10 vị trí đầu cũng không phải vấn đề gì.